kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 754, Ác Sát Đại Nhân. Nó vẫn còn con nít. Ác Sát ở tại một tòa trong thành trống không? Cái tòa này thành trống không đầy bạch cốt, quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Nghe nói, năm đó Ác Sát tiến nhập kinh dị thế giới. Có một người thành chủ coi trọng Ác Sát khuôn mặt đẹp. Nói một câu khinh bạc. Vì vậy đã bị Ác Sát đồ thành. Từ đó về sau, tòa thành này chính là kinh dị thế giới kinh khủng nhất tử thành. Ngoại trừ Ác Sát bên ngoài, nơi đây không tồn tại bất kỳ nhân loại nào. Quanh năm không thấy ánh mặt trời. Lại tăng thêm ẩm ướt cùng chẳng bao giờ xử lý qua thi thể. Nơi đây đã xuất hiện một ít những thứ không biết. Lúc này, Tô Đại Nhiên, Titan theo Ác Sát liền tại tử thành. Ở Đại Thanh Thạch hai bên phế thành bình phong. Bọn họ còn có thể chứng kiến khô héo biến thành màu đen vết máu. Thi thể thối giữa bạch cốt. Có lúc, bọn họ thậm chí sẽ ở vứt bỏ hắc ám bên trong gian phòng chứng kiến hắc ảnh phiêu động. Ác Sát đích xác có thể làm được. Tô Đại Nhiên âm thầm gật đầu. Trong tương lai, Ác Sát còn có thể thành lập Từ Ân Quỷ Tự. Từ Ân Quỷ Tự tế phẩm. Cũng đều là mạ vàng anh nhà, lúc ngươi tới. Quỷ cơ có thể nói cho ngươi một ít tình huống. Ác Sát vừa đi vừa hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lắc đầu biểu thị. Quỷ cơ không nói gì. Nàng chỉ nói. Tự mình tiến tới đến kinh dị thế giới. Ác Sát biết nói cho nàng biết. Nữ nhân kia. Ác Sát lộ ra biểu tình bất mãn. Hơi chút phóng ra ngoài một ít khí tức. Cái này nhàn nhạt khí tức. Đưa tới sắc trời địa biến. Phiêu nổi lên tế tế huyết vũ. Tô Đại Nhiên biết được Ác Sát rất mạnh. Lại không nghĩ rằng Ác Sát cư nhiên như thế. Mạnh, Titan càng là sợ không nhẹ. Người nữ nhân này, so với quỷ cơ càng đáng sợ hơn. Hắn đến cùng Tô Đại Nhiên ở hợp tác cái gì? Gặp phải tồn tại, một cái so với một cái khủng bố. Cái thế giới này tầng sâu thế giới có vô cùng khủng bố. Đi tới một cái cổ trạch phía sau. Ác Sát kiều ngồi ở hồng ghế. Kinh dị thế giới tầng sâu đại khủng bố. Tô Đại Nhiên biết được là Relie Thành, cái kia văn minh, đã từng giao thủ với ta quá. Rất đáng sợ, cụ thể, người liền không cần đã biết. Mấy ngày nữa, ta muốn đi một chỗ, có thể sẽ kinh động thế giới này tầng sâu đại khủng bố. Người nhiệm vụ chính là ngăn trở nó, cần phải không nên để cho bọn họ hàng thế. Ác Sát trong mắt tiết lộ một tia kinh người hung tàn. Khí độ. Bốn phía bạch vân trong nháy mắt hóa thành hắc vân. Nhiệm vụ 2. Ngăn cản kéo đồ ăn ư thành hàng lâm. Tô Đại Nhiên xuất hiện cái thứ hai nhiệm vụ. Đi một chỗ. Đi chỗ đó phía sau. Relie Thành có thể sẽ hàng lâm. Chẳng lẽ, ngàn năm trước kinh dị thế giới đã có người ở nội tâm khai xuất cực ác chi hoa? Khả năng không lớn. Tô Đại Nhiên não hải điên cuồng chuyển động. Nếu như lúc này kinh dị thế giới có người ở nội tâm tống thả cực ác chi hoa. Ác Sát giết chết đối phương là được. Vì sao cần chính mình ngăn cản? Nàng muốn đi một chỗ. Đạo quang đột nhiên xỏ xuyên qua não hải. Hắc ám xâm lâm. Ác Sát muốn đi hắc ám xâm lâm. Ác Sát đã từng pháp qua hắc ám xâm lâm. Nàng sẽ đối kinh dị thế giới ý thức xuất thủ. Đối với, cũng chỉ có cái này dạng. Đường thế giới ý thức ở tử vong trong nguy cấp, có thể sẽ kinh động Relie Thành. Đã biết huyết hà văn minh cùng văn minh nhân loại liên thủ xuất. Hiện siêu cấp văn minh, triệt để áp chế sau gần mặt trời thế giới ý thức nhiệm vụ. Chính là trấn áp thế giới chỗ sâu nhất cao đẳng văn minh. Đồng thời ngăn cản hạ đẳng văn minh tiến vào cao đẳng văn minh có khả năng. Làm một cái văn minh cấp thấp có thể trở thành cao đẳng văn minh lúc. Thế giới ý thức sẽ hàng lâm chưa ngày. Đem cái văn minh này hủy diệt. Sau đó mở lại văn minh. Ác Sát đại nhân. Có thể hay không nói cho ta biết. Ngài và quỷ cơ đại nhân mục đích cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Quỷ cơ đại nhân nói. Ngài sẽ nói cho ta biết. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Ác Sát viết tới được nhãn thần. Vội vàng vỗ ngực nói ra. Ác Sát đại nhân. Xin ngài yên tâm. Ta là hoàn toàn có thể đáng giá tín nhiệm. quỷ cơ đại nhân ở trong cơ thể ta trông rất đáng sợ. Chớ chú, ta nếu là có ý tưởng khác, biết vĩnh viễn chịu đến hành hạ nàng. Nhưng mà ác sát lại khinh miệt nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên. Ta chẳng bao giờ tín nhiệm quá nàng. Nữ nhân kia, đã sớm điên rồi. Trong lời nói có chuyện, Tô Đại Nhiên bắt được. Ác sát cùng quỷ cơ hợp tác rồi. Nhưng riêng mình mục đích bất đồng. Xem như là lợi dụng lẫn nhau. Muốn biết, rất đơn giản. Ác sát đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nàng dung mạo tuyệt mỹ xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Ngược lại càng là xinh đẹp rung động lòng người. Ăn nó đi, ta sẽ nói cho người biết. Dứt lời, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một cái lớn chừng quả đấm hắc sắc kết tinh. Cái này hắc vụ sát khí ngưng tụ ra. Bên ngoài độ tinh khiết siêu bình Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Hắn đã từng cũng sở hữu hắc vụ sát khí. Hắc vụ sát khí, hắn tối đa ngưng tụ thành thủy. Hoàn toàn không cách nào ngưng tụ ra kim cương một dạng kết tinh. Đừng xem nó tiểu, bên trong ẩn chứa hắc vụ sát khí vượt quá toàn bộ tưởng tượng. Tô Đại Nhiên biết, mình có thể theo ác sát, là bởi vì quỷ cơ nguyên nhân. Nhưng nói cho cùng, chính mình cũng không có được ác sát tín nhiệm. Đây là một lần rất tốt cơ hội. Hắn không nói hai lời, liền trực tiếp cắn nuốt trước mặt hắc sắc kết tinh. Kết tinh trong giây lát đó liền tại Tô Đại Nhiên trong cơ thể bạo liệt mở ra. Như biển hắc thủy từ kết tinh bên trong dũng mãnh tiến ra. Hắc thủy chui vào Tô Đại Nhiên thân thể mỗi một chỗ. Tràn đầy Tô Đại Nhiên mỗi một điều mạch máu. Liền Tô Đại Nhiên tỏa ra bạch mang lôi đình hai mắt đều biến thành đen nhánh. Bên trong hắc hải cuồn cuộn. Không nghĩ tới. Lá gan của ngươi thật lớn. Ác sát cũng không nghĩ đến Tô Đại Nhiên biết không chút do dự nuốt trọn. Chính mình hắc sắc kết tinh. Bây giờ ta, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho ngươi bạo thể mà chết. Hóa thành ta chất dinh dưỡng. Nói cách khác, sinh tử của ngươi đã hoàn toàn trưởng khống trong tay ta. So với quỷ cơ đưa cho ngươi vô tận gian. Vạt, ta có kinh khủng hơn thủ đoạn. Ác sát xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đầu lưỡi liếm đỏ thắm khóe miệng, như có thâm ý nhìn chăm chú vào Tô Đại Nhiên hai mắt. Thế nhưng, nàng thoáng khiếp sợ, ở trong mắt Tô Đại Nhiên, nàng xem không ra bất kỳ một tia sợ hãi, cũng nhìn không ra bất luận cái gì một tia bất an. Có thể được ác sát đại nhân tín nhiệm, chết cũng sợ gì, Tô Đại Nhiên lộ nụ cười hưng phấn nói rằng, ở trong vạc chi não. Hắn không sợ bất luận cái gì kinh khủng đại giới. Chỉ cần bất tử, tùy ý tới, nháy một cái nhãn, coi như ta thua, gặp qua không sợ chết. Chưa thấy qua như thế không sợ chết. Quỷ cơ tên kia xác thực tặng một cái không phải người điên. Ác sát thưởng thức gật đầu, trở về chỗ cũ nhàn nhạt mà hỏi. Người nghĩ muốn biết cái gì? Ác sát đại nhân, ta muốn biết quỷ cơ đến cùng muốn làm gì? Mục đích của nàng rốt cuộc là cái gì? Tên kia vì để cho ta thần phục, điên cuồng dằn vặt thân thể của ta, phá hủy ý chí của ta, lại đem chớ chú trồng trọt ở bên trong cơ thể của ta. Ta và quỷ cơ có thù không đội trời chung. Tô Đại Nhiên mắng nhiếc quát, trong mắt đều là một mảnh oán hận chi hải. Xem bộ dáng của ngươi, đúng là như thế. Ha ha ha, ác sát che miệng nở nụ cười. Dường như rất yêu thích Tô Đại Nhiên nói quỷ cơ nói bậy. Bên cạnh Titan mộng ép, hắn lén lút lui về phía sau rụt mấy bước. Thân thể to lớn giấu ở góc nhà. Hắn cảm thấy hắn dường như đang cùng người điên hợp tác. Bây giờ hối hận còn tới gấp sao? Tô Đại Nhiên tuyển trạch theo quỷ cơ. Titan ở Tô Đại Nhiên trong bụng nhìn nhất thanh nhị sở. Điên vì cái gì cuồng dằn vặt thân thể? Phá hủy ý thức? Hoàn toàn không có. Tô Đại Nhiên đây quả thực là chính là nhắm mắt lại nói mò. Ác sát ánh mắt rơi vào Titan trên người. Titan tuy là cự đại, nhưng ác sát ánh mắt phảng phất bao quát con kiến hôi. Khiến nó thậm chí quên mất chính mình cự đại hình thể một viên hắc sắc kết tinh xuất hiện ở Titan. Trước mặt, người nếu như muốn biết, liền cùng ba ba ngươi giống nhau. Đưa nó ăn tươi. 3.1 Titan điên cuồng lắc đầu. Ác sát trong mắt sát khí càng ngày càng mạnh. Tô Đại Nhiên vội vàng đánh cái giảng hòa. Ác sát đại nhân, A Thái coi như xong đi. Hắn vừa mới sinh ra không lâu sau, vẫn còn con nít, Titan liền vội vàng gật đầu. Ta vẫn còn con nít, ta thực sự vẫn còn con nít. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên ánh mắt, Titan vội vàng chạy xa xa, ngồi xổm tử thành nơi góc tường. 45 độ góc ngắm chiều cao nhìn lên bầu trời. Lệ ngân sớm đã đầy khuôn mặt, hắn hoài niệm chính mình tại sinh mệnh cấm khu thời gian. Tuy là cũng là giam cầm, nhưng cũng không trở thành mất đi tôn nghiêm. Mặc danh kỳ diệu nhiều 133. Bây giờ còn tự xưng chính mình vẫn còn con nít. Hắn che ngực, tâm tắc, liền cùng được cơ tim tắc nghẽn một dạng. Không biết vì sao, xem Thạch Bích phát sóng trực tiếp Phí Mặc có điểm hưng phấn. Khoa tay múa chân, hắn năm đó cũng là lệ rơi đầy mặt. 45 độ góc ngắm chiều cao, hoài nghi quỷ sinh. Bây giờ, liền có thể so với hung thần Titan. Lúc này đều bởi vì Tô Đại Nhiên bắt đầu hoài nghi quái sinh. Sở dĩ Phí Mặc trong lòng, lập tức liền thăng bằng rất nhiều. Thậm chí còn có chút ít kiêu ngạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.